Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 721, chương 220. Chính văn chương 721 La Sát Nữ Tướng Quân, Quân Vương Phi Tỷ Tỷ. Chúc ngươi cùng quân thượng bách niên hảo hợp. Buổi sáng quý tử, hôm qua nhìn thấy Kiềm Linh Nương tiểu xảo thân ảnh. Từ trong đám người tễ ra tới. Đối với Mục Vân Giao ngọt ngào cười nói, nha đầu ngốc, gọi là gì quân vương phi tỷ tỷ, muốn kêu quân vương phi Kiềm Linh mẫu thân đi ra. Xoa xoa Kiềm Linh đầu tóc, quát lớn nói, quân vương phi, Kiềm Linh nha đầu này từ trước đến nay là dã quán. Nhiều có bất kính chỗ, còn thỉnh thứ lỗi, Kiềm Linh phu thê đối với Mục Vân Giao mang theo vài phần xin lỗi mà nói. Không có việc gì. Kiềm Linh thực đáng yêu, ta thực thích. Mục Vân Giao lắc lắc đầu, khẽ cười nói, ta cũng thích quân vương phi tỷ tỷ. Kiềm Linh nghe vậy, lại hướng về phía Mục Vân Giao ngọt ngào cười nói, đúng rồi, quân vương phi tỷ tỷ, đây là ta phía trước nhặt được, ta cảm thấy thật xinh đẹp, ta tưởng đưa cho tỷ tỷ. Kiềm Linh đem một khối bị khăn tay bao vây lấy đồ vật thật cẩn thận mà đem ra. Đặt ở Mục Vân Giao trước mặt, hai trong mắt trung tràn đầy chờ mong mà nói. Ân, Mục Vân Giao từ Kiềm Linh trong tay tiếp nhận cái kia khăn tay. Mở ra nhìn lướt qua, hai trong mắt trung xẹt qua một mặt thâm ý. Theo sau liền đạm nhiên tự nhiên mà đem kia khăn tay một lần nữa bao vây hảo. Niết trong lòng bàn tay, sờ sờ Kiềm Linh đầu, Mục Vân Giao lại ra tiếng hỏi. Tỷ tỷ thực thích ngươi cái này lễ vật, chỉ là không biết ngươi là từ đâu nhặt được cái này lễ vật. Chính là ở bờ sông nhặt được. Kiềm Linh chớp chớp hai mắt của mình. Rất là thiên chân vô tà. Mục Vân Giao nghe vậy, bất động thanh sắc mà nhăn nhăn mày. Kia này khối xinh đẹp cục đá ăn ngươi thấy qua ngoại. Ngươi còn cấp những người khác gặp qua sao? Không có. Kiềm Linh nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Lập tức liền phủ định nói, ân, kia này khối xinh đẹp cục đá coi như làm hai chúng ta bí mật. Ngươi không thể hướng những người khác nhắc tới ngươi gặp qua này tảng đá. Hảo sao, Mục Vân Giao nửa cong eo sờ sờ Kiềm Linh hoạt hoạt nộn nộn khuôn mặt nhỏ. Lại mở miệng nói, cha mẹ cũng không thể sao. Quét mắt ở cùng Ôn Tần nói chuyện cha mẹ, Kiềm Linh cắn ngón tay có chút khó xử hỏi. Không thể, hảo sao, vậy được rồi, trong mắt tiểu rối rắm bất quá một cái chớp mắt. Liền bị Kiềm Linh đảo qua mà đi, hướng về phía Mục Vân Giao lại mỗi ngày cười nói. Mục Vân Giao nghĩ nghĩ, lại từ chính mình nhẫn không gian chung lấy ra một lọ vương cấp đan dược. Lặng lẽ nhét vào Kiềm Linh trong tay, ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, tỷ tỷ trên người cũng không có gì quý trọng đồ vật. Này bình đan dược liền tặng cho ngươi, ngươi về sau nhất định phải hảo hảo tu luyện, trở nên càng cường, trợ giúp càng nhiều người. Hảo sao, hảo. Kiềm Linh gắt gao mà nắm trong tay bình sứ. Tuy rằng nàng tuổi nhỏ, nhưng cũng là đan dược dữ dội chân quý, nhìn Mục Vân Giao mãn nhãn kiên định mà nói. Tỷ tỷ yên tâm, ta về sau nhất định sẽ trở nên rất mạnh rất mạnh. Sau đó bảo hộ thập phương tinh thần vực, trợ giúp càng nhiều người, tỷ tỷ tin tưởng ngươi, sờ sờ Kiềm Linh mặt. Mục Vân Giao hơi hơi mỉm cười nói, mà ở trăm năm sau, ngày xưa tiểu nữ hài đã trưởng thành vì duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Một thân màu bạc khôi giáp bọc thân, lấy mình chi lực, lực bài chúng nghị, trở thành thập phương tinh thần vực duy nhất La Sát nữ tướng quân. Đương có người hỏi Kiềm Linh vì sao hao hết tâm lực cũng muốn làm thập phương tinh thần vực tướng. Quân khi, nàng chỉ là đạm đạm cười. Theo sau nói, bởi vì một người, ta từng hướng nàng hứa hẹn, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Đãi ta lớn lên lúc sau, nhất định phải vì thập phương tinh thần vực hộ giá hộ tống. Cũng phải bảo vệ hào ta sở hữu tộc nhân, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.